Chương 190, tín nhiệm sụp đổ. 190, tín nhiệm sụp đổ. Trời chiều về sau, sắc trời rốt cục chìm tại hắc ám, Lữ Tiểu Ngư giống như là nhận được hài lòng nhất đáp án, hai cái chân nhỏ tại nóc phòng ở mép bên ngoài lắc a lắc vô cùng đắc ý miễn bàn. Hai người giống như rất lâu đều không có nghiêm túc tán gẫu qua ngày, một trò chuyện liền có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khương Thúc Y cho ta nói, Thiên La Địa Võng muốn xây quân giáo, đến lúc đó đạo nguyên bang học sinh đều muốn tiến quân trong trường đi tới. Ta đoán chừng hẳn là quản lý vẫn rất nghiêm khắc đi, đến lúc đó ta có thể muốn trọ ở trường, không biết bao lâu mới có thể trở về gia một lần, Lữ Thụ nói. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, đều muốn đi sao, không thi đại học rồi. Trường quân đội cũng là muốn kiểm tra a, ra công việc còn bao phân phối, qua mấy ngày liền muốn thụ hàm, tất cả cấp E người tu hành đều là thiếu úy liên tiếp, còn có thể lãnh lương đâu, nhưng là đã cầm tiền của người khác liền khẳng định phải cho người khác làm việc a, cũng không biết nguy hiểm không nguy hiểm, Lữ Thụ gật gật đầu. Bất quá mặc kệ nguy hiểm không nguy hiểm, đã cầm tiền cùng tài nguyên liền cũng nên làm chút chuyện, dù sao chúng ta phòng ở cũng là dựa vào người ta linh thạch, mua lại. Sau đó thì sao, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ, nàng trong ấn tượng Lữ Thụ cũng không phải một nguyện ý bị người khác hạ mệnh lệnh nắm đi người. Sau đó lại nói thôi, Lữ Thụ nhìn qua dần dần sáng lên nhà nhà đốt đèn nghĩ thầm cái này Thái Bình thịnh thế bên trong sẽ không có quá nhiều yêu thiêu thân đi, hắn nghĩ nghĩ nói ra, muốn luôn không rảnh a bị trông coi a cái gì. Khả năng liền không có thời gian mang ngươi đi ra ngoài chơi đi, dù sao thời đại này như thế sáng chói, còn chúng ta còn chỗ nào đều không có đi qua đê và am, axit, u. Lữ Tiểu Ngư ừ một tiếng không nói chuyện, nàng trước kia cũng muốn đi bên ngoài chơi đùa tới, trước đó còn muốn lấy hiện tại có tiền, nghỉ hè có hay không có thể đi ra ngoài chơi à nha. Kết quả lần này Lữ Thụ thoải mái bồi thường nhiều tiền như vậy, nàng có điểm tâm hư, cà chua trứng gà đều không ăn, tiết kiệm tiền, có thể nàng cũng không thể trách cứ Lữ Thụ bồi thường tiền quá nhiều đi. Dù sao cũng là mình xông ra tới đại họa a. Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, ngày mồng 1 tháng 5 chúng ta liền không đi ra đi, ta nhìn tin tức đã nói du lịch tuần lễ vàng khắp nơi đều là người, chỗ nào đều là người đông nghìn nghịt đi ra ngoài chơi cũng không có ý gì. Lữ Tiểu Ngư lại ừ một tiếng liền không nói bảo, chúng ta các loại nghỉ hè lại đi ra, dù sao tiền của chúng ta đủ xài, ngươi muốn đi đâu a? Lữ Thụ hỏi, lúc này vốn cho là năm nay chỉ sợ không thể đi ra ngoài chơi Lữ Tiểu Ngư mắt sáng rực lên. Ngươi nghỉ hè muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Ngươi không sinh ta giận à nha? Lữ Thụ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư quay đầu lại chờ đợi thần sắc cười, ta đâu còn có thể một mực sinh khí đến nghỉ hè a, ngẫm lại đi cái nào chơi a, sau đó chúng ta làm hướng dẫn ra, tỉ như nên ngồi xe gì a, ở nơi nào ở a, đi ăn chút gì a loại hình, dù sao du lịch cũng rất tiêu tiền, chúng ta đắc kế hoạch tốt. Lữ Tiểu Ngư nháy mắt, để cho ta ngẫm lại rồi quyết định đi đâu, hướng dẫn liền bao tại trên người ta, làm xong cho ngươi xem. Nghĩ đến hai người muốn cùng đi ra chơi nữa, có khả năng sẽ đi cùng một chỗ một chút cảnh điểm a, cùng đi ăn được tốt bao nhiêu ăn đồ vật a, cùng một chỗ đập thật nhiều chụp ảnh chung a loại hình, Lữ Tiểu Ngư liền thật vui vẻ. A, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Lữ Thụ trong lòng kinh ngạc một chút, thế nào? Phim truyền hình bắt đầu, Lữ Tiểu Ngư lanh lợi liền xuống đi, Lữ Thụ, nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra đâu, hắn mặt sạm lại vào nhà uống tại trên ghế salon nhìn Lữ Tiểu Ngư trong phòng lật qua tìm xem, ngươi tìm cái gì đâu? Lữ Tiểu Ngư hướng hắn đi tới, ngươi có hay không ngồi vào điều khiển từ xa? Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, đầu tiên ta trả lời vấn đề này cơ sở là chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau. Ý gì? Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, hỏi một câu có hay không ngồi vào điều khiển từ xa cùng tín nhiệm có quan hệ gì đây? Ngươi đến cùng ngồi vào điều khiển từ xa hay không? Không có. Ngươi. Tín nhiệm sụp đổ, Lữ Thụ không vui, chờ ta đi trường quân đội, ngươi liền hảo hảo coi chừng ngươi phim truyền hình qua đi. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, khi đến lúc đó Lữ Thụ tiến vào trường quân đội, hai người bọn họ chẳng phải là muốn rất lâu mới có thể gặp một lần rồi, như vậy sao được, ta đi học tập, Lữ Tiểu Ngư dứt lời liền ném Lữ Thụ một người trở về phòng bên trong đi, Lữ Thụ, tư duy có thể hay không không nhảy vọt biên độ như thế lớn, hắn đi theo trở về phòng bên trong xem xét, Lữ Tiểu Ngư thật đúng là xuất ra sách giáo khoa bắt đầu học tập, Lữ Thụ lúc ấy liền ngã hít một hơi hơi lạnh, cái này mẹ nó không phải muốn ồn ào cái gì lớn yêu thiêu thân đi. Đây cũng quá khác thường, ngươi làm sao bỗng nhiên nóng như vậy thích học tập rồi, đối thương lượng với ngươi chuyện gì, về sau tiếp tục để lão gia tử ban đêm phụ đạo ngươi bài tập a, Lữ Thụ hỏi, buổi sáng thời điểm nhìn lão gia tử thật không vui ý, người ta tân tân khổ khổ học được lâu như vậy đầu cấp 2 toán học, kết quả ngươi bên này nói không học liền không học được, cuộc sống khắc giận cũng là bình thường, cho nên Lữ Thụ liền nghĩ đền bù một chút, dù sao lão gia tử đối bọn hắn rất tốt, tốt, Lữ Tiểu Ngư một chút đều không có cự tuyệt. Như thế khiến cho Lữ Thụ bỗng nhiên có chút đau đầu, thật sự là hiện tại Lữ Tiểu Ngư quá khác thường giờ, Lại nói hắn còn muốn hỏi hỏi cái kia đảo quốc danh tự sự tình, lúc ấy Lữ Tiểu Ngư để Tiểu Hung Hứa đánh người về sau, sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá cũng không chỉ mấy cái kia bị đòn học sinh, mà là toàn bộ đồng học thậm chí lão sư đều sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá. Cái này tên thật nhìn thấu hệ thống A, vừa đến nhiều người thời điểm liền có chút nhức cả trứng, hoàn toàn khóa chặt không được phạm vi, cho nên hắn liền muốn xác nhận một chút đảo quốc này danh tự đến cùng là ai, nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao Lữ Tiểu Ngư là không biết hắn có thể thu người tâm tình tiêu cực đáng giá chuyện, cái này rất lúng túng. Đột nhiên Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, hắn xuất ra hàng nội địa điện thoại từ sổ truyền tin bên trong tìm tới Lữ Tiểu Ngư chủ nhiệm lớp Trương Hải Đào điện thoại, căn cứ cái này sổ truyền tin tới lục soát thông tin phần mềm tin tức. Kết quả thật là có, xem xét tin tức liền biết là cái kia chủ nhiệm lớp hiệu A, Đào Thanh Y Cựu, nam, 41 tuổi. Thật sự là một cái có thời đại cảm giác biệt danh A, vẫn là mình biệt danh càng thêm suy nghĩ khác người một điểm, Lữ Thụ thầm nói, hắn cho Trương Hải Đào gửi tới hảo hữu xin. Trương Hải Đào bên kia vừa cơm nước xong xuôi ngay tại trên ghế salon cùng lão bà cùng một chỗ xem tivi đâu, chợt thấy điện thoại di động của mình bên trên có một cái mới hảo hữu xin, lại có cao thủ xin tăng thêm ngài làm hảo hữu. Trương Hải Đào sửng sốt một chút, lúc nào thông tin phần mềm hảo hữu hệ thống đều như thế cảm xúc hóa, theo bản năng điểm đi qua, kết quả hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện đối phương biệt danh chính là lại có cao thủ, bệnh tâm thần A, lại có cao thủ, ha ha, Trương lão sư ngài tốt, ta là Lữ Tiểu Ngư phụ huynh Lữ Thụ A. Đến từ Trương Hải Đào tâm tình tiêu cực giá trị, 388. Lữ Thụ cái này biệt danh là đoạn thời gian trước gia nhập đạo nguyên bang mới đổi, kết quả đồng học đều tăng thêm qua. Tất cả mọi người thiết trí biệt danh cho nên một mực không thi triển ra được, hiện tại có mới hảo hữu, rốt cục có cơ hội thi triển,